Chương 339, Kim Bảo chết. Rời đi Diệp Phù Đồ không nhìn trên bả vai vết thương, thật chặt mân bắt đầu khỏe miệng của mình. Cho tới nay, Diệp Phù Đồ trong lòng đều có Triệu Thần 8 tuổi thời điểm cho Diệp Phù Đồ lưu lại đáy lòng bóng ma, vì thế, ngay cả Diệp Phù Đồ mình cũng không có ý thức đến, chính mình nhất xưa di hành vi, chỉ là Diệp Phù Đồ chính mình trong tiềm thức không ngừng đuổi kịp Triệu Thần, muốn siêu việt Triệu Thần nguyên nhân thế nhưng mới vừa một phen đỏ sức sau đó, làm cho Diệp Phù Đồ có chút nản lòng thoái chí cái loại này cách biệt một trời, thật sự là làm cho Diệp Phù Đồ sinh không dậy nổi. Lần nữa truy đuổi lòng tin tới băng tâm, ngươi có ý kiến gì không Diệp Phù Đồ đối với Hắc Băng Tâm hỏi một câu. Rất lợi hại, hơn nữa, bên người rất nhiều cường lực tinh tựa nở dê cũng không có xuất thủ. Hắc Băng Tâm trầm ngâm. Đồng thời tu vi của hắn thật là cao, tinh không kỳ a hơn nữa nhiều như vậy cường lực tinh tựa nở dê. Chúng ta cùng cái kia bạch hổ giới liên thủ, còn chưa nhất định có thể đánh được. Hắc Băng Tâm liễu lưới. Diệp Phù Đồ nói, không cần suy nghĩ, khẳng định đánh không lại, chuẩn bị trốn chạy hạng mục công việc đi. Đồng thời Diệp Phù Đồ trong mắt lóe lên một tia lanh mang nói, chuẩn bị đánh chết bạch hổ giới mấy cái hàng tinh giả bên này. Diệp Phù Đồ lần nữa dâng lên để thằng chính mình võ lực ý tưởng. Mà một bên khác Xích Triệu Thần ở Diệp Phù Đồ đi rồi. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, Phu Quân Điện Hạ thần nhi chúng nữ tiếng kinh hô nhất thời vang lên, luống cuống tay chân muốn đỡ Triệu Thần. Triệu Thần tự tay ngăn lại chúng nữ động tác nói, không có việc gì, Kim Bảo chết cái gì tuy là rất sớm đã nghe Triệu Thần nói qua liên quan tới ba đại phân thân cái này cái sự tình, thế nhưng phát sinh thời điểm, hãy để cho chúng nữ khiếp sợ không gì sánh nổi Triệu Thần hơi bình tức cùng với chính mình trong lòng lăn lộn khí huyết. An Tố vẫn trực tiếp triệu hồi ra minh giới phúc lộc. Vì Triệu Thần khôi phục, thế nhưng ba đại phân thân là Triệu Thần ba luật thần hồn cùng khí huyết ngưng tụ mà thành, cũng không có thể trong nháy mắt liền chữa cho tốt, chẳng qua, hãy để cho Triệu Thần khí sắc khôi phục bình thường là cái kia cầm phất trần nữ nhân Ngô Tâm Giải nhìn Triệu Thần, trên mặt mang một tia không nỡ. Ừ, Triệu Thần hơi thư một hơi, nói, Kim Bảo đã chết, mà Đại Lương Hoàng cùng cấm điệu thanh minh thượng hà đồ cũng bị trộm hồng hoang lao đê chúng nữ không hẹn mà cùng nói. Ừ, Triệu Thần gật đầu nói, cái kia phất trần ngự tỷ thân phận cũng có chút mi mụ, là tinh giới bên trên tiểu hoàng đế bên người bốn đại nịnh thần trong một cái, thế nhưng cụ thể là người nào, cũng là không thái thanh sở. Duy nhất một điểm có thể khẳng định là, cái kia phất trần ngự tỷ nhất định là có thể trưởng khống liêu đế. Đấy còn có loại này sự tình chúng nữ sừng sốt thế nhưng cung thải vi muốn nói lại thôi. Triệu Thần cũng là khổ khổ cười nói. Xem ra hiện tại ngay cả bản vương bên người đệ đệ đều phản bội. Ừ à gì chúng nữ đối với Triệu Thần lời nói rất nghi hoặc. Triệu Thần giải thích, thanh minh thượng hà đổ lấy Đại Lương Hoàng triều chân long hoàng khí chân áp, từ bỏ Đại Lương Hoàng thất huyết mạch, coi như là tinh giới người xuống, cũng không có biện pháp cởi ra. Triệu Thần vừa nói như thế, chúng nữ là triệt để. Nghe do nếu đối phương cầm đi thanh minh thượng hà đồ, vậy đại biểu cho có thể thả ra liêu đế, mà bây giờ Triệu Thần cùng Triệu Hàm Yên cũng sẽ không thả ra liêu đế. Có thể thả ra liêu đế chỉ có Triệu Thần hai người em trai không tới giả đã đoạt thanh minh thượng hà đồ, chỉ sợ cũng đối với thanh minh thượng hà đồ rõ như lòng bàn tay, có thể có biện pháp nào cởi ra chân áp. Chúng nữ an ủi Triệu Thần cũng là hơi lắc đầu nói, sẽ không xem ra muốn bản vương tự mình thay phụ hoàng thanh lý môn hộ, ngay cả phụ hoàng tự mình chân áp liêu đế cũng dám thả ra ngoài, lá gan không nhỏ. Liền ở nghiêm túc như vậy một cái trường hợp dưới, một cái không nghiêm túc thanh âm vang lên. Làm cho Triệu Thần cùng chúng nữ không khỏi gợi lên khỏe miệng thanh minh thượng hà đồ là cái gì à. Đường đường khả ái tiếng âm vang lên. Mà thời viện cũng là ngượng ngùng cử bắt đầu chính mình ngọc thủ nói, cái kia vấn đề này cũng là ta muốn hỏi đấy. Triệu Thần không khỏi cười cười. Mở xì cách thích đứng lên nói, ở 1000 năm trước, cũng chính là đấu tinh mới bắt đầu trước 50 năm, bạch hổ giới yêu tộc từng khởi xướng qua một lần thảm thiết xâm lấn, có nhất tổ yêu tự bạch hổ giới mà ra, đánh ra cờ hiệu liêu. Xưng hồng hoang lao đế, xuất lĩnh hơn 1000 yêu thú yêu tộc cùng dị tộc huyết tẩy thương long. Những năm đó, thương long giới máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, huyết hồng âm mây bao trùm thương long giới 888 thiên không tiêu tan, toàn bộ thương long giới đều rơi vào huyết hải bên trong. Hàng ngàn hàng vạn tông phái liên thủ, tu sĩ tử thương vô số, lúc này mới đánh lui liêu quốc xâm lấn. Thế nhưng cái kia hồng hoang lao đế các loại chờ đem cũng là cực kỳ lợi hại. Đã đạt tới hóa tinh nhân diệt, bất tử bất diệt cảnh, lúc đó thương long giới đều bắt bọn họ không có biện pháp chút nào. Về sau Đại Lương quốc sư Trường Chính Đạo dùng một đời tu vi luyện ra nhất món pháp bảo, cái này món pháp bảo chính là cái kia Thanh Minh Thượng Hà Đồ, trên trăm tinh không tu sĩ liên thủ bày ra trận. Pháp, rốt cục đem Hồng Hoang Lão Đế cho thu vào Thanh Minh Thượng Hà Đồ chung, vì tránh khỏi Hồng Hoang Lão Đế lần nữa xuất hiện tai họa thương sinh, vì vậy để xuống đại lương nước Long Mạch trấn áp, lợi dụng Long Mạch cùng Hoàng tộc chân Long Thiên Tử khí độ nỗ lực luyện hóa hết Hồng Hoang Lão Đế. Tuy là cái kia đoạn ác ngộng huyết lịch sử đã qua 1.000 năm, tuy nhiên lại thật sâu khắc ở thương long giới mọi người sâu trong đáy lòng lệnh đông đảo tu sĩ đàm luận này biến sắc. Cái kia bạch hổ giới Liêu Quốc còn tồn sao Thang Liên tâm hỏi. Đó là từ trước tới nay ghi lại bạch hổ giới đệ nhất cái quốc gia, được xưng đại Liêu Quốc, chỉ sợ là cái kia tổ yêu thiết lập, khuynh toàn quốc lực xâm lấn thương long giới, Hồng Hoang Lão Đế bị phong ấn, Liêu Quốc cũng là tan cảnh mây khói, từ đó về sau bạch hổ giới 1.000 năm an bình. Cung Thải Vi đáp. Được rồi, Liêu Đế bị phong ấn thời gian dài như vậy, một phần vạn bị chân long chi khí luyện hóa nói thực sự là như vậy, ngược lại tốt hơn một khi bị chân long chi khí luyện hóa nói, liền sẽ phải chịu chân long chi khí khống chế. Đến lúc đó, bản vương khống chế Liêu Đế cũng là dễ như trở bàn tay. Triệu Thần chân mày thật chặt nhăn lại, mặc dù mình cũng không phải là rất lo lắng sở hữu hóa tinh yên diệt thực lực Liêu Đế, nhưng là đối phương cũng không là một người ai trước không nói Liêu Đế, liền. Chỉ cần nói đối phương phất trần ngự tỷ đều đủ làm cho Triệu Thần nhức đầu. Hơn nữa Bạch Khởi, Lữ Bố cùng Lý Bạch Kim bảo, hy vọng ngươi hy sinh là đáng giá đi. Triệu Thần đứng dậy, nhìn chúng nữ nói, bản vương phải về Đại Lương hướng một chuyến, trước trấn an những đại thần kia, đang nhìn xem Hàm Yên, quan trọng nhất là, Kim bảo sẽ phải lưu lại gì gì đó, dù sao đây là có dự mưu tử vong, nhất định sẽ đem nhất thiết lợi ích đều tối đại hóa chúng ta cũng đi. Chúng nữ rối rít nói không được. Triệu Thần xua tay, Triệu Thần tự mình đi lời nói, trên thời gian có thể giảm rất nhiều, hơn nữa, chân bảo buổi tiệc bên này, Triệu Thần cũng không tính buông tha. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 123.